Chương 828, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Nam tại Phồn Tinh không biết thời điểm, tiểu lâu trên lầu gần cửa sổ vị trí, đang có người nhìn chằm chằm nàng xem thứ 5 bát, thứ 6 bát, thứ 7 bát. Mỹ nước, Tinh Tinh con chỉnh chỉnh ăn thất bát, mới cảm thấy mỹ mãn buông đũa. Sư Nhiên nhìn xem thay phiên tại cùng một chỗ chén lớn, đầu quả tim đều ở đây run lên. Như thế nào có thể ăn như vậy Phồn Tinh, ăn no sao? May mắn ăn là nhất tiện nghi mỹ nước, nếu như không thì, không đủ tiền trả. Tinh con thoáng suy tư một chút kỳ thật, nàng còn có thể ăn. Nhưng là, tính. Keo kiệt đi đây, nàng Tinh Tinh con tiếp tục ăn, sẽ ăn khóc hắn. Siêu thần hào, đối với chính mình tên thân mật, từ tiểu Tinh Tinh, đến Tinh con, đến Tinh Tinh con. Không hổ là ngươi, cách mỗi một đoạn thời gian, liền có thể đổi một cái tao khí vô cùng tự xưng. Nói thực ra, là từ ta cậu cha trên người học được sao sau khi ăn xong, Sư Nhiên dẫn Phồn Tinh đi Công Tôn Phủ. Không biết vì sao, càng là tới gần Công Tôn Phủ, hắn lại càng là cảm thấy trong lòng khó hiểu có loại thật lớn bất an cảm giác loáng thoáng giống như có một đạo thanh âm đang ngăn trở hắn đừng đi đừng đem nàng đưa qua tiểu lâu gần cửa sổ chỗ, ngồi một người tuổi còn trẻ nam nhân. Trên thân nam nhân mặc Công Tôn Phủ xanh đen sắc hạ nhân xiêm y liề, được khuôn mặt lại anh khí bất phàm, mày kiếm mắt sáng, khó hiểu làm cho người ta cảm thấy cùng hắn trên người xiêm y liề không khớp. Trước mặt trên bàn, bày tiểu lâu nổi danh nhất bảng hiệu đồ ăn. Nhưng hắn chỉ là thoáng động hai đũa, liền vứt bỏ không ăn. Rồi sau đó, vẫn luôn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem liên tục ăn thất tô mì tiểu cô nương kia cái kia quán mì thượng mặt, xem nàng kia phó như heo cùng đồ ăn bộ dáng, nên là vô cùng tốt ăn. Cũng không biết ăn ngon đến mức nào nam nhân đứng dậy, từ tiểu lâu ra ngoài, hướng ven đường tiểu quán mì thượng ngồi xuống. Lập tức, toàn bộ quán mì đều phảng phất hào quang bốn phía. Vừa rồi cái kia ăn thất tô mì tiểu cô nương, ăn là cái gì mặt đến một chén. Nam nhân lãnh đạm trong giọng nói, cất giấu một tia không dễ cảm thấy suy yếu. Hắn nửa tháng trước tỉnh lại, thân chịu trọng thương, có tổn hại nguyên khí, đến nay chưa khôi phục. Bởi vì sau đầu tụ huyết chi cho nên, vậy mà đem trước kia chuyện cũ, quên không còn một mảnh. Nhưng mặc dù mất đi ký ức, rất nhiều nguyên bản thói quen vẫn chưa thay đổi. Nhất là tại ăn cái này hạng nhất thượng, cực độ soi mói rất nhiều thường nhân cảm thấy mỹ vị vô cùng đồ ăn, ăn được hắn trong miệng, liền cảm thấy cùng heo ăn không khác. Cái này liên tục ngày xuống tới, hắn nghĩ hết thể biện pháp, không biết nếm bao nhiêu đồ ăn, lại đều không thể khiến hắn ăn nhiều hai cái. Thế cho nên thân thể càng thêm suy yếu. Hắn trước mắt là Công Tôn Phủ thiếu gia bên cạnh tiểu tư, bất quá hắn suy đoán chính mình trước thân phận, nên không thấp. Nếu như không thì cũng sẽ không tại Công Tôn Phủ thiếu gia gặp được vấn đề thì giúp hắn đưa ra biện pháp giải quyết, đạt được đối phương ưu ái, đồng thời nhanh chóng tại Công Tôn Phủ đứng vững gót chân. À, sở dĩ suy đoán thân phận mình không thấp, còn có một nguyên nhân khác hắn tính khí nóng nảy âm u cực kỳ, đối với bất kỳ người nào đều không có gì tính nhẫn lại. Nhất là gặp gỡ lời nói không thông ngu xuẩn, liền không kềm chế được trong lòng thô bạo, muốn giết người. Nếu chỉ là cái thân phận phổ thông người, sợ là sống không đến cái tuổi này. Tính tình kém, cần phải có tính tình kém tư bản. Bởi vậy có thể thấy được, tại chưa mất trí nhớ trước, hắn nên thân chức vị cao. Một chén mì nước rất nhanh đặt tại nam nhân trước mặt. Mì nước, danh như ý nghĩa, chính là trực tiếp tại thanh đạm như nước trong canh trong nấu chín. Cái gì đều không thêm, trực tiếp thượng miệng ăn. Chính bởi vì cũng chỉ có như vậy một phen mặt, cho nên chào giá thấp nhất, chỉ cần mấy văn tiền. Trên bàn đen tuyền vết dầu, phối hợp canh xuông mặt, nhìn xem khiến cho người cảm thấy không thèm ăn. Nam nhân hung hăng nhíu mày, quả thực không phải bình thường ghét bỏ, thứ này quả nhiên là người ăn có thể nhớ tới vừa rồi tiểu cô nương kia, gió cuốn mây tan, như heo cùng đồ ăn bộ dáng, lại nhịn không được muốn thử xem dù sao lúc ấy nàng ăn thời điểm, là quả thật làm cho hắn ngón trỏ đại động đại động. Nam nhân thăm dò tính ăn một miếng, lập tức sắc mặt âm trầm đi xuống. Đem mấy văn tiền ném ở trên bàn, đứng dậy liền đi. Phẫn nộ sinh khí táo bạo trong lòng thậm chí khó hiểu còn có chút ủy khuất tên lừa đảo, một chút cũng không ăn ngon, thậm chí được cho là hắn nếm qua khó nhất ăn mì hắn nhớ kỹ nàng. Cái này tên lừa đảo Tinh Tinh con hoàn toàn không biết, có người rình coi chính mình tướng ăn sau, bị nàng lừa đến quán mì đi lên điểm một chén, mà cảm giác sâu sắc bị lừa. Lúc này nàng đã đến Công Tôn Phủ cửa sau. Tiểu nha đầu lớn thật tinh xảo. Một cái ma ma cùng Sư Nhiên kết nối, nhìn thấy Phồn Tinh thời điểm, ánh mắt lập tức liền sáng. Dáng dấp đẹp mắt tiểu nha đầu cũng không thấy nhiều, cho dù bây giờ còn không nảy nở, mặt mày tại tinh xảo xinh đẹp đều không cho phép khinh thường. Sau này nảy nở, chỉ sợ tuyệt đại tao nhã. Đáng tiếc, xuất thân quá thấp. Như là nhà giàu người ta thiên kim tiểu thư, chẳng sợ vào cung đi làm hoàng phi, cũng là có thể. Sư nhiên nhiều lần khẩn cầu mama, kêu nàng hỗ trợ chiếu cố Phồn Tinh, bởi vì sau này hắn tất nhiên vẫn là muốn đem người chuộc về đi. Mama tuy rằng miệng đầy đáp ứng, nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng. Loại chuyện này, nàng thấy nhiều. Đừng nhìn luôn miệng nói, về sau sẽ chuộc người trở về, trên thực tế chỉ nói là nói lời xã giao mà thôi. Thật luyến tiếc bán, muốn chuộc về đi, kia ngay từ đầu bán làm cái gì coi như sau này thực sự có nghĩ chuộc về đi, thì ngược lại bị bán khuê nữ không nguyện ý đi. Dù sao bọn họ công tôn phủ nhưng là cái phúc ổ ổ, chủ hộ nhà khẳng khái nhân từ, không thể so nghèo khổ nông gia ngày tốt hơn nhiều lắm. Ma ma đem Phồn Tinh mang vào phủ. Sư nhiên thất hồn lạc phách, dọc theo ngõ nhỏ rời đi. Liên tại đi đến đầu ngõ thời điểm, trong lòng bước lên nhất cổ to lớn khủng hoảng. Giống như chính mình từ nay về sau, liền sẽ triệt để mất đi Phồn Tinh dường như. Nhanh chóng xoay người, một đường chạy đến công tôn phủ cửa sau. Giơ tay lên muốn gõ cửa. Nhưng mà dừng lại thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đưa tay buông xuống. Phồn Tinh khế ước bản thân cũng đã ký. Hắn như bây giờ, lại là làm cái gì đây nếu là thật sự đổi ý, đem người mang về. Đến thời điểm mẹ hắn chỉ sợ muốn phát điên, đem tất cả lửa giận tất cả đều dắt tại Phồn Tinh trên người. Mà thôi, nam tử hán đại trượng phu, làm việc tối kỵ do dự. Vì nay kế sách, chỉ có chuyên tâm khảo học, sớm ngày thi đậu công danh, đem Phồn Tinh chuộc về đến, nhường nàng trải qua ngày lành. Sư nhiên tại triệt để lúc rời đi, đầu quả tim truyền đến rầm rạp đau đớn, tựa như bị ngàn vạn cây kim tại đâm. Hắn là dáng chống đỡ rời đi. Nửa ngày trong mây, thiên đạo yên lặng lấy ra chính mình vốn nhỏ. Mờ, cũng đã nhắc nhở đến nước này. Ngươi đều không thể đem người lưu lại. Đến thời điểm cái này nếu là cũng dám quái lão nương lời nói, đầu cầu đều cho ngươi đánh bạo cho nên nói có ít người không thể thượng vị, cũng không phải là thiên đạo đã định trước, mà là chính mình đã định trước. Chính mình không biết tranh giành, có thể trách được ai lão nương đều còn nghĩ, ngươi không chịu thua kém một chút, tốt xấu cũng có thể nhường lão nương nhìn chàng tình tay ba trò hay kết quả đâu, ngươi mẹ nó tân lang không muốn làm. Nhất định muốn làm bà mối A thiên đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. G.V.G.